Soạt, ngũ sắc tế đàn mở ra, ký hiệu bát quái lóe lên mở ra tinh môn, Diệp Phàm dứt khoát bước vào, cuối cùng phất tay biến mất. Cách chương.